Ta là vua giác đấu. Chương 261, 261, tuyệt thế yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến đài, một thanh niên áo đỏ đen đứng đó. Quanh người không ngừng ầm ầm bộc phát ba loại thuộc tính phong băng, hỏa và một loại dị hỏa, khiến cho toàn bộ người ở đây ngẩn ngơ. Ai cũng có một bụng thắc mắc. Bọn họ không hiểu tại sao dị hỏa màu tím của Đồ Phong Vân lại đang nằm trong tay Vũ Lôi Phong này. Còn có một thắc mắc nữa. Nếu như Phong Linh Nhi là Vũ Lôi Phong dịch dung mà thành, vậy chẳng lẽ hắn cũng sở hữu quan hệ sao? Đồ Phong Vân hiện tại sống chết thế nào? Người trước mắt liệu có phải Đồ Phong Vân? Huyết băng phách lôi liên đang ở đâu? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu đám người. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai có câu trả lời cho bọn họ. Chỉ có thể chăm chú nhìn thân ảnh áo đỏ đen kia tìm kiếm câu trả lời. Trên không trung, đại trưởng lão của Phong Vân Môn vẫn một mặt mộng bức nhìn Vũ Lôi Phong. Cái bản mặt thằng này hắn dĩ nhiên rất quen mắt. Đây không phải tên nhóc ngày ấy bị hắn một trường đánh nát thành hư vô chỉ để lại một đôi song kiếm nát đây sao? Rõ ràng hắn còn lần mò trong không gian một lúc, cũng ở đó một mực quan sát suốt mấy hôm để chắc chắn cả đám không có lươn lẻo. Và hắn xác định Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi, Lưu Thiên Kim đã chết thật. Nhưng chuyện lại thành ra như thế này, đại hội thập đại cường giả diễn ra. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim ngày ấy vẫn sống nhăn răng. Còn trổ mã thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng. Thực lực khủng bố đến mức không có đệ tử Phong Vân Môn nào có thể so sánh. Ánh mắt mọi người khi nhìn hắn giống như một cái bạt tai cực mạnh vậy. Mà giờ đây, thanh niên ngày ấy đã lần nữa đứng tại nơi này. Thanh niên tư chất khủng bố đã khiến toàn bộ Phong Vân Môn lo ngại vậy mà lại không chết. Ngược lại đã mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ thanh niên nào có thể sánh bằng nữa. Khí tức kia. Ý hồn cảnh tam trọng, nhưng làm hắn có cảm giác hư hồn cảnh động vào hắn cũng bị đánh cho mềm xương. Đang lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, Vũ Lôi Phong bồi thêm một bất ngờ nữa. Quanh người hắn, cơn gió mang theo khí tức lạnh buốt bất ngờ thổi càng thêm mạnh mẽ, tạo thành cơn lốc xoáy đỏ thẫm trong không trung. Hai ngọn lửa trên tay cũng bùng phát lên ánh sáng chói lòa. Đúng lúc này, trời đất như tối sầm lại, trên trời cao tựa như có mây đen uy vũ. Đám người đến từ Tử Đỉnh Sơn nhất thời nhíu chặt mày lại. Trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả. Xoẹt, đoàng, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Xung quanh cơn lốc đỏ cam xuất hiện vô vàn đạo lôi điện ngập trời. Cùng với đó là thanh âm của Vũ Lôi Phong. Hôm nay cũng đã triệt để trở mặt. Vậy bổn công tử không ngại công khai thêm một chút, ta cũng chính là Đồ Phong Vân. Nghe thấy thanh âm này, các cường giả không tự chủ được đứng bật dậy, ánh mắt run rẩy nhìn về phía trước. Quanh người Vũ Lôi Phong, lôi thuộc tính ngập trời rít gào, từng đạo huyết lôi đỏ đậm hung hãn phá không mà ra, mang theo xu thế hủy diệt hết thảy. Dưới chân hắn bắt đầu mọc ra từng cái dây leo uốn lượn. Chúng vươn ra rồi kết lại với nhau, tạo thành hình dạng một dòng chữ. Phong Vân Môn vô sỉ. Mấy người đến từ Lân Linh Thần nhất tộc cũng như toàn bộ đấu sĩ tu luyện mộc hệ từ Vạn Lâm Sơn Mạch cũng hít sâu một hơi lãnh khí. Tâm tình kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, sau lưng Vũ Lôi Phong, ánh sáng chiếu rọi khắp không gian, khiến hắn vô cùng nổi bật tại vùng trời u ám này. Sau lưng Vũ Lôi Phong, sáu khối tiểu na cầu đạo ngọc màu hồng phấn cũng xuất hiện. Như càng chứng minh cho mọi người thấy, đây chính là Đồ Phong Vân. Đó là, 1, 2, 3, 5, ta có đánh rơi thuộc tính nào không? Phong băng hỏa lôi mộc quang, còn có một loại dị hỏa, tổng cộng 7 loại thuộc tính sao? Trong khoảnh khắc Vũ Lôi Phong hiển lộ ra 7 loại lực lượng. Toàn trường triệt để chấn động mãnh liệt, từng ánh mắt như muốn rớt ra ngoài. Từ xưa đến nay, Mỗi đấu sĩ cũng chỉ có thể sở hữu một loại thuộc tính cho riêng mình mà thôi. Các đấu sĩ tư chất SSA có thiên phú tuyệt đỉnh trăm năm mới gặp sẽ có thêm một thuộc tính nữa. Lực chiến trong cùng cấp có thể nói là vô địch. Đối với người mang tư chất UA lại càng không cần phải nói. Sở hữu cho mình ba loại thuộc tính. Từ xưa tới nay căn bản chưa từng có ai đạt được. Nhưng mà lúc này đây, một thanh niên tuổi chỉ khoảng 19, cùng một lúc mang trên người 6 loại thuộc tính nguyên tố. Còn có thêm một loại dị hỏa. Cái này, có còn là con người ư? Kinh ngạc trôi đi. Đại trưởng lão ánh mắt bắn ra chút tham lam. Nếu như Vũ Lôi Phong trước mắt thực sự là đồ phong vân, vậy chẳng phải huyết băng phách lôi liên đang trong tầm tay sao? Cùng suy nghĩ với hắn, một đám cường giả đỉnh tiêm các thế lực cũng đã không nhịn được. Cả đám nhao nhao đứng dậy, từng cỗ khí tức phi hồn cảnh, hư hồn cảnh dần dần lấp lóe. Tùy thời nếu có người lao vào Vũ Lôi Phong sẽ là cả đám sẽ ập đến. Huyết băng phách lôi liên quá chân quý. Ở đây toàn mấy lão quái mắc kẹt ở phi hồn cảnh quá lâu mà không cách nào đột phá lên thần hồn cảnh. Mà huyết băng phách lôi liên lại là kỳ hoa dị thảo. Sủng hoa của thiên địa. Không nói đến hiệu quả bách độc bất xâm. Băng hỏa không biến chuyển. Lại còn tăng sức chịu đựng đối với lôi điện. Những hiệu quả này dù là ai cũng vô cùng thèm khát. Hơn trên hết. Bọn họ muốn một lực lượng đủ để làm thuốc kích nổ, cực lớn, công phá bình chướng của bản thân, đặt chân thần hồn cảnh. Vậy nên đối với mấy người ở đây, huyết băng phách lôi liên lại càng thêm chân quý. Đại trưởng lão Phong Vân Môn dĩ nhiên cũng là như vậy. Hắn cũng đang ở tình huống mắc kẹt tại phi hồn cảnh bát trọng đã lâu. Hơn ngàn năm nay vẫn không có chút tiến bộ nào. Nếu tình huống vẫn cứ duy trì như vậy, ngày thọ nguyên hắn hết cũng là ngày đại nạn tới. Mà hiện tại, huyết băng phách lôi liên đã ở ngay trước mắt. Tuy hắn tu vi cao, tuy hắn đã sống vài ngàn năm, tuy tâm cảnh hắn vô cùng vững chắc, nhưng dưới hấp dẫn chí mạng bực này, một phi hồn cảnh như hắn cũng không thể cưỡng lại. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai. Giao ra huyết băng phách lôi liên, ngươi sẽ được chết thoải mái một chút. Đại trưởng lão vừa nói, thân ảnh đã lập tức lao đi. Hắn biết nếu trì hoãn, mấy lão quái vây quanh đang ngấp nghé phía xa sẽ tranh với mình một hồi. Tiên hạ thủ vi cường, hắn đang ở gần Vũ Lôi Phong nhất, tỷ lệ thành công là cực cao. Nghĩ là làm, đại trưởng lão liền lao đến. Cánh tay co thành chảo muốn chộp lấy cổ của Vũ Lôi Phong bóp nát. Trước mắt Vũ Lôi Phong, một thân ảnh như u minh lao đi. Nhanh đến mức chỉ thấy được một cái tàn ảnh mờ nhạt ở vị trí cũ và tiếng gió rít. E là không tránh khỏi chiến một trận. Cũng may đã sớm chuẩn bị. Lửa bùng nổ, Vũ Lôi Phong nhủ thầm trong lòng. Quanh thân bốc lên ngàn vạn ngọn lửa tím bao bọc cơ thể. Tạo thành một lớp phòng tuyến bất động. Bất kỳ kẻ nào nếu chạm vào dưới thần hồn cảnh đều bất động bộ phận đó. Đây có thể nói là thủ đoạn lợi hại nhất của hắn. Ngay khi đại trưởng lão vừa lao đến. Trên khán đài, từng đạo khí tức bùng nổ. Hàng trăm thân ảnh lao vụt đi từ khán đài. Mục tiêu Vũ Lôi Phong hướng đến. Từng đạo thuộc tính ầm ầm xuất động. Các đạo công kích mạnh mẽ không ngừng ngưng tụ. Cách chương.